Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 935, chỉ cảnh 3. Đường dài, Lý Sất thấy được cái đó mới vừa mở cửa hàng rong liền hướng hắn thi lễ. Vì vậy lễ phép nâng lên tay dơ dơ. Hàng rong nhìn như có chút kích động. Hắn cái này mấy ngày mỗi ngày đều có thể ở sáng sớm thấy Ninh Vương. Hắn cảm thấy đây là hắn may mắn. Nếu như may mắn cũng có thể phân ra cao thấp không cùng. Hắn cảm giác được mình may mắn là vô địch như vậy. Hắn mở là một nhà hàng ăn sáng tử. Cho nên mỗi ngày đều là cái này trên đường cái đầu tiên mở cửa người làm ăn. Hắn suy nghĩ, nếu như Ninh Vương Điện Hạ có một ngày đột nhiên đến hắn trong tiệm nhỏ ăn một bữa điểm tâm. Thật là tốt biết bao. Suy nghĩ một chút thì càng thêm kích động. Kích động sắc mặt đều có chút đỏ lên. Người bữa ăn sáng cũng có cái gì? Lý Sất xa xa kêu một tiếng. Hắn vội vàng hô. Bánh nướng, bánh bao, sữa đậu nành, bánh tiêu đều có. Lý Sất nói. Lần sau ta tới nếm thử một chút. Vừa mới dứt lời. Liền thấy có Đình Úy từ đàng xa bay vút tới. Đến phụ cận cúi người nói. Chủ công. Có người công nhập Tùng Hạc Lâu. Lý Sất vừa nhấc mi. Người cũng điều qua. Sau đó Lý Sất nhìn về phía sau lưng. Hai vị vậy hãy đi trước. Đi theo Lý Sất sau lưng Diệp Tiên Sinh và Vũ Tiên Sinh nhìn nhau một cái. Lại không có lập tức lên đường. Lý Sất nói. Ta chờ một chút. Các ngươi chỉ để ý đi. Diệp Tiên Sinh nói. Bọn họ không đến cái này mà là đi Tùng Hạc Lâu. Chính là muốn đem chúng ta tách ra. Để cho chúng ta tiếp viện Tùng Hạc Lâu. Lý Sất nói. Bọn họ nghĩ như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tùng Hạc Lâu bên trong là người chúng ta. Vũ Tiên Sinh và Diệp Tiên Sinh lần nữa nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời cướp đi ra ngoài. Lý Sất không gấp trước chạy tới. Là bởi vì là Lý Sất suy đoán người mạnh nhất sẽ không ở Tùng Hạc Lâu. Hắn đoán được chuyện lần này sẽ không đơn giản như vậy. Hẳn không chỉ là Thánh Đao Môn môn chủ đến. Có lẽ là trùng hợp. Có lẽ là có người cố ý như vậy an bài. Nhưng hắn cảm thấy, mạnh nhất người kia hẳn không ở Tùng Hạc Lâu. Vũ Tiên Sinh và Diệp Tiên Sinh đuổi đã đi tiếp viện hẳn là đủ rồi. Dẫu sao những người đó mục tiêu là Lý Sất, mà không phải là Tào Liệp. Lý Sất chỉ là không có nghĩ đến. Tuyệt đối cao thủ không phải chỉ có Thánh Đao Môn môn chủ một cái. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một chi nhìn giống như là bảo vệ hàng hóa đội ngũ xuất hiện. Bọn họ xa xa thì dừng lại. Tựa hồ là muốn chờ Ninh Vương hãy đi trước. Nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một chi đội ngũ. Đình úy quân người không thể nào không nhìn chằm chằm. Chỉ ít hai cái bách nhân đội đã lặng lẽ đến gần. Chỉ cần chi đội kia ngũ có bất kỳ cử động. Đình úy quân liền sẽ lập tức động thủ. Nhưng mà chi đội kia ngũ nhìn như quả thật chỉ là phải đi qua. Bảo vệ hàng hóa đội ngũ thường thường cũng ra khỏi thành sớm. Đây cũng là lẽ thường bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý đều ở đây chi kia tiêu cục đội ngũ trên mình. Liền Lý Sất cũng không nhịn được hơn nhìn hai lần. Ngay vào lúc này, ven đường thoát nước cử bên trong bỗng nhiên nhảy cỡn lên mấy người quần áo đen. Bọn họ có lẽ đã ở nơi này ẩn giấu rất lâu. Cho nên mới sẽ tránh Đình úy quân dọc đường lục soát. Hắc y nhân sau khi xuất hiện, lập tức dùng liên nỏ hướng Lý Sất bắn phát một, nỗ tiễn nhanh chóng tới. Từ hai bên cướp đi ra không thiếu Đình úy quân binh lính. Ngăn ở Lý Sất trước người, hình thành một cái mô hình nhỏ trận lá chắn. Nỗ tiễn tích tí tách đùng đánh vào trên tấm thuẫn. Không có một chi bỏ sót đi. Mấy người quần áo đen liên nỏ đánh hụt sau đó. Ngay sau đó đem sau lưng trường đao rút ra, gieo hò xông về Lý Sất bên này. Trên nóc nhà, Đình úy quân Thiên Bạn Tảo Vân Gian một cái xoay mình bay lên, rơi vào trên đường chính trước, người ở giữa không trung, đao mang lóe lên, một cái đầu người ngay tại đao mang hạ bay. Ở bên đường một cửa hàng bên trong, Thiên Bạn Ngu Hồng Y phá cửa sổ ra, đem những cái kia hắc y nhân ngăn lại. Lý Sất lại không có dừng lại, như cũ ở đi về phía trước. Những người quần áo đen này xuất hiện lại đột ngột đều không đáng giá chú ý. Vì một kích chí mạng, thường thường đều phải trước vẩy ra một cái phân cho mê mắt người. Những người quần áo đen này đều là phân cho, mà lúc này nhìn hợp lý, thật ra thì đều là không hợp lý. Cao Hy Ninh nói, Đình Úy Quân muốn buông xuống những chuyện khác, toàn bộ người đều phải dùng cho lần này đối Ninh Vương bảo vệ. Lấy Đình Úy Quân quy mô, chỉ là thủ hộ con phố dài này mà nói, lại làm sao có thể để cho một chi tiêu cục đội ngũ tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở đây. Lấy Đình Úy Quân năng lực, đã một lần cầm điều này cày như nhau lật vô số lần. Làm sao sẽ để cho mấy người quần áo đen ẩn thân ở thoát nước cứ bên trong không có bất kỳ phát hiện. Tất cả hợp lý, cũng là vì để cho địch nhân lấy là hợp lý. Tiêu cục đội ngũ là Đình Úy Quân cố ý thả tới đây. Thoát nước cứ ẩn thân thích khách là Đình Úy Quân cố ý không nhúc nhích. Cứ như vậy, mấy trăm tên Đình Úy bị điều động đi phòng bị chi kia tiêu cục đội ngũ. Hai người thiên bạn hiện thân ngăn trở thích khách áo đen. Có phải hay không vậy lộ vẻ được hợp lý đứng lên. Vì vậy, nên người tới đã tới rồi. Có mấy cái to lớn con diều xuất hiện ở Lý Sắt đỉnh đầu bọn họ. Con diều là từ đại khái 2 dặm bên ngoài trên tháp cao trượt tới đây. 2 dặm khoảng cách, đối với cái này giá gỗ làm thành bay lượn con diều mà nói. Kém không nhiều vậy đã là cực hạn. Có lẽ vậy không hẳn gọi là con diều. Cuối cùng không có tuyến kéo. Con diều lên hắc y nhân đi xuống đẻ một cái tăng tốc độ cúi sông lên. Con diều liền hướng Lý Sắt đụng tới. Sắp tới mặt đất thời điểm. Hắc y nhân buông tay rơi xuống đất. Thuận thế lăn một vòng. To lớn con diều hướng Lý Sắt đụng tới. Lý Sắt giơ tay phải lên tới đem con diều nâng. Thân thể sau khi vòng vo một vòng cầm con diều đi hồi ném ra ngoài. Cái thứ hai giá con diều mà đến thích khách sắc mặt đại biến. Người không thể không trước thời hạn chọn rơi xuống. Hai chiếc con diều ở giữa không trung đụng vào nhau. Vỡ vụn đầy đất. Cái đầu tiên rơi xuống đất hắc y nhân hai tay đi về trước liền vung. Hai cái tay bên trong thả ra ngoài đếm không hết đinh sắt. Mỗi một cây đinh có chừng một tấc dư nhiều. So đinh còn nhỏ hơn. Nhìn như càng giống như là số lớn tăm xỉa răng mới đúng. Liền vào giờ khắc này. Từ bên cạnh trong ngõ hẻm. Lão Trương chân nhân bước ra, trong lòng bàn tay trường kiếm hất đi ra ngoài một phiến màn kiếm. Giống như là trong tay hắn có một cái rất lớn sáng lên vòng tròn. Tất cả trường đinh đều bị lão Trương chân nhân kiếm cản lại. Phía sau rơi xuống đất hắc y nhân đi về trước nhảy một cái. Từ thứ một người quần áo đen trên bả vai nhảy qua tới. Hất tay một cái, đồng dạng là vô số trường đinh đánh ra. Lão Trương chân nhân trường kiếm vừa thu lại, đạo bào tay áo vung tung lên, bình bịch bịch rên bên trong, những cái kia trường đinh lại có thể bị một cái tay áo toàn bộ ngăn trở. Thứ một người quần áo đen tăng tốc độ về phía trước nhanh xông lên, từ phía sau lưng rút ra trường đao chém xuống, hắn ra đao tư thế rất kỳ quái, là trở tay cầm đao chém, để cho người có chút không thích ứng. Như vậy chém lực độ chút nào cũng sẽ không so đang tay đao yếu. Hơn nữa có thể mau hơn tiếp nối hạ một chiêu. Hắc y nhân trở tay đao trẻ rơi. Lão Trương chân nhân rút lui nửa bước. Cái này một đao ở lão Trương chân nhân trước người phách không? Có thể người quần áo đen hạ một chiêu quả nhiên rất nhanh. Tay phải trở tay đè đao. Tay trái ở trên chuôi đao đẩy một tí. Mũi đao đâm thẳng lão Trương chân nhân cổ họng. Lão Trương chân nhân một kiếm hoành rút đem thanh đao kia đẩy ra. Trước mặt hắc y nhân chợt đi xuống một ngồi xổm. Ở sau lưng hắn, khác một người quần áo đen xuất hiện. Lại là mượn phía trước hắc y nhân hoàn mỹ chặn lại thân hình. Nếu như nhãn lực không đủ nhanh, còn sẽ ảo giác người quần áo đen này xuất hiện phân thân. Nhảy lên hắc y nhân một đao quét về phía lão Trương chân nhân cổ họng. Lão Trương chân nhân bên trái giơ tay lên vỗ vào trên thân đao. Trường đao ngay sau đó đâm lệch. Không phải người Trung Nguyên. Lão Trương chân nhân sắc mặt hơi đổi một cái. Ngay vào lúc này, hai bên trên cây, có một người quần áo đen xuất hiện. Bọn họ dùng một khối màu sắc và rậm rạp cành cây lá cây cơ hồ giống nhau như đúc vải ngăn trở mình. Thật khó phát hiện, ở mấy người áo đen kia và lão Trương chân nhân đấu thời điểm. Cái này hai người quần áo đen đồng thời từ trên cây cướp xuống. Người ở giữa không trung. Hai người vậy đánh ra không thiếu trường đinh. Lý Sất nâng lên tay. Minh Hồng nhận cũng không có ra khỏi vỏ. Đao ở trước người hắn vạch qua. Trường đinh bị quét đi ra ngoài. Các ngươi lui về phía sau. Lý Sất hướng bên người Đình úy quân khoát tay một cái. Hai người quần áo đen sở trường đinh không có hiệu quả. Sau khi hạ xuống đồng thời rút ra đao. Bọn họ dùng đao và đại sở chế kiểu hoành đao không có quá lớn khác biệt. Chỉ là thân đao thoáng tăng lên một ít độ cong mà thôi. Cùng lúc đó, khoảng cách mấy ngàn dặm ra đại sở đô thành. Thế Nguyên cung bên trong, Hoàng đế Dương Cạnh đứng ở luống hoa phía trước. Hắn nhìn con bướm ở bụi hoa trên bay tới bay lui. Nhưng mà trong mắt nhưng cũng không có những thứ này. Chân Tiểu Đao dẫn lĩnh một cái quần áo trang sức và người Trung Nguyên hoàn toàn bất đồng người đàn. Ông Trung Niên đi vào. Người kia đến gần bên sau liền hai đầu gối quỳ xuống. Bái kiến Đại Hoàng đế bệ hạ. Nhìn như, thật giống như phá lệ nhún nhường. Hoàng đế không có xem hắn. Trên mặt còn có chút nhàn nhạt không vui. Đại Hoàng đế bệ hạ. Ta là tới nói điều kiện. Bệ hạ đáp ứng qua. Muốn chúng ta an bài cây dâu nước mạnh nhất thích khách tới trợ giúp Đại Hoàng đế bệ hạ diệt trừ quân phản loạn thủ lãnh. Đại Hoàng đế bệ hạ cầm Thanh Châu một phần chia cắt cho ta cây dâu nước. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía người kia. Chậm lúc nào đáp ứng. Người kia sắc mặt hiển nhiên đổi một cái. Có chút không vui nói. Đại Hoàng đế bệ hạ. Ban đầu chúng ta xách lên điều kiện thời điểm. Đại Hoàng đế bệ hạ cũng không có cự tuyệt. Hoàng đế cau mày, sứ giả của các ngươi xanh xuyên đủ minh đối chậm nói. Các ngươi khát vọng phái người tới đại sở cầu học, vì biểu đạt các ngươi thần phục chi tâm. Các ngươi có thể lấy an bài cao thủ tới giúp chậm diệt trừ quân phản loạn thủ lãnh. Lấy đại sở bề tôi thân phận là đại sở dốc sức. Người kia nói, nhưng mà Đại Hoàng đế bệ hạ, hiện tại không giống nhau. Chúng ta mới vừa lúc tới không biết đại sở khắp nơi đều là phản loạn. Đại sở cũng không phải chúng ta cho là như vậy cường thịnh. Cho nên xanh xuyên điện hạ thay đổi chúng ta điều kiện. Nếu như Đại Hoàng đế bệ hạ không đáp ứng, chúng ta cũng chỉ thật là trực tiếp xuất binh Thanh Châu. Đại Hoàng đế không cho, tự chúng ta cầm. Hoàng đế Dương Cạnh trong ánh mắt thoáng qua vẻ sát ý. Chân Tiểu Đao giọng phát rét nói. Thủy bộ một dấu, ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn. Thủy bộ một dấu lại nữa quỳ xuống vậy. Đứng lên nói, xanh xuyên điện hạ vốn là ngưỡng mộ đại sở văn hóa. Kính phục đại sở cường thịnh, cho nên mới sẽ dự định phái người tới đại sở cầu học. Vậy nguyện ý làm đại sở ngoại thân. Nhưng mà hiện tại, đại sở không hề cường thịnh. Đại Hoàng đế bệ hạ ngươi vậy đã không có năng lực lại ngăn trở ta cây dâu nước đại quân. Nếu như ta đoán không lầm, Đại Hoàng đế bệ hạ trong tay quân đội, liền Kinh Châu cũng không giữ được đi. Hoàng đế nhìn về phía Chân Tiểu Đao. Chậm nhớ, có ai nhắc nhở qua chậm nói. Cây dâu người nhìn như nhún nhường lễ độ, thực thì âm ngoan gian trá nói không giữ lời. Chân Tiểu Đao cúi người nói. Hồi bệ hạ, là Phương Chư Hầu Phương tiên sinh. Hoàng đế ừ một tiếng. Ngươi tới nói cho hắn. Hắn những vị cao thủ đó, chẫm là dự định làm sao dùng. Chân Tiểu Đao nhìn về phía thủy bộ một dấu, chỉ phối coi như là đưa cho quân phản loạn thủ lãnh một cái phân cho. Là Phương tiên sinh làm một hồi khói mù, thủy bộ một dấu cau mày. Đại Hoàng đế bệ hạ, người đây là ý gì? Hoàng đế xoay người rời đi, người nói không sai, đại sở quả thật đã không giống trước kia như vậy cường thịnh. Có thể các ngươi lại có thể lấy là có thể uy hiếp trẫm. Lấy là có thể để cho đại sở cắt đất. Lấy là trẫm sẽ xin các ngươi cái này đáng chết. Thủy bộ một dấu ánh mắt phát rét. Bỗng nhiên lúc này phát lực về phía trước. Hướng hoàng đế đuổi theo. Một cái bóng đen ngăn ở thủy bộ một ẩn thân trước. Kiếm quăng rét lạnh. Sạt một tiếng. Thủy bộ một cất giữ trên ngực quần áo bị cắt ra một cái vết rách thật dài. Sau đó vết máu dần dần xuất hiện. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu căm tức nhìn thủy bộ một dấu. Ngươi càn rỡ đến đáng chết. Dự Châu Thành, Lý Sất tay phải cầm đao đảo qua. Minh Hồng Nhận vẫn không có ra khỏi vỏ. Vỏ đao quét một người áo đen trên đầu. Trực tiếp đem sọ đầu đập bể. Hắn tay trái bấm khắc một người áo đen cổ. Một cánh tay người giơ lên. Năm ngón tay phát lực lắc một cái. Người quần áo đen kia trong cổ rắc rắc một tiếng. Nhưng tại giây phút này, có cái một bộ áo xanh người đứng ở Lý Sất trước mặt. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.